Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để tôi tiễn em. Mạc Trần Huân đứng dậy đưa cô ra ngoài. Trong lúc đợi thang máy, nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi. Trông sắc mặt em dường như không được tốt. Vậy sao? Có lẽ dạo này hơi căng thẳng. Bỗng nhiên tầm mắt cảm thấy choáng váng, khiến cả người Mễ Dài suýt nữa không đứng vững. Thấy thế, Mạc Trần Huân vội đỡ lấy cô. Em không sao chứ? Không, không sao. Chỉ hơi chóng mặt thôi. Mễ Dài mỉm cười trấn an anh. Đầu lại đột ngột nặng trĩu, có lẽ là do hôm qua thức suốt đêm không ngủ để kịp làm báo cáo. Cần tôi gọi cho Nghiêm Hạo không? Mạc Trần Huân sốt sáng hỏi. Không cần đâu, có thể là vì đêm qua. Lời còn chưa dứt, Mễ Dài cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người vô thức ngã về phía sau. Chỉ mơ hồ nghe thấy Mạc Trần Huân ở bên cạnh gọi lớn tên mình, cô dần muốn mở mắt ra nhưng không thể. Mí mắt nặng trĩu, miệng khô khốc, muốn nhấc tay lên cũng không đủ lực, chỉ cảm thấy cơ thể như bị ép chặt, không một kẽ hở. Mễ Dài, tỉnh chưa em? Mễ Dài. Cô nghe thấy có người bên cạnh khẽ gọi tên, hết sức dịu dàng. Cô cố gắng mở mắt ra, gương mặt mơ hồ trước mắt dần trở nên rõ ràng. Vẫn tuấn tú như vậy, cằm lún phún râu mới mọc, nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng đôi mắt vẫn sáng hút hồn. Hôm qua Nghiêm Hạo đang họp ở Bắc Kinh, đột nhiên nhận được điện thoại của Mạc Trần Huân, nói là anh ta vừa gọi xe cấp cứu đưa Mễ Dài đến bệnh viện. Lúc đó tim anh như muốn ngừng đập, vụ tai nạn hơn một năm trước vẫn là tảng đá đè nặng cho lòng anh. Thậm chí anh còn không dám hỏi nguyên nhân. Im lặng một hồi lâu mới nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Mạc Trấn Huân ở đầu bên kia đang chúc mừng anh, thông báo Mễ Dài đã mang bầu. Vừa mừng rỡ vừa lo lắng, cảm xúc chênh vênh lên xuống này khiến anh hùng dữ mắng cho Mạc Trấn Huân một trận. Sau đó hoãn lại cuộc họp, cũng không kịp bàn giao công việc, lập tức ra sân bay đặt ngay chuyến bay sớm nhất về Thượng Hải. Hạo vươn tay muốn sờ mặt anh nhưng lại không dám chắc, anh đang đi công tác ở Bắc Kinh cơ mà. Là anh. Kéo tay cô đến bên miệng rồi hôn lên. Khung cảnh có chút xa lạ, cô nhớ ban nãy đang đứng đợi thang máy, chỉ là trước mắt bất chợt tối sầm, những chuyện khác không nhớ nổi, khẽ nhíu mày. Đây là đâu? Không phải anh đi Bắc Kinh ư? Không đi nữa, sau này mỗi ngày anh đều ở cạnh em, không đi đâu nữa. Anh đưa tay dịu dàng vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, cúi người hôn lên đó thì thầm. Cảm ơn em Mễ Dài. Ôm lấy gương mặt anh, cô có chút nghi hoặc hỏi. Sao vậy anh? Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu, khuôn miệng nhỏ nhắn lúng búng của cô, Nghiêm Hạo không kiềm chế được khom người hôn lên, mắt, mí, mũi, miệng, không bỏ sót chỗ nào, cuối cùng nắm lấy bàn tay cô phủ lên vùng bụng, hiện giờ vẫn còn bằng phẳng của mình. Mễ Dài, chúng mình có con rồi. Mễ Dài nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết sững sờ nhìn anh, bàn tay vô thức áp chặt lên bụng, dường như muốn cảm nhận chút gì đó. Chúng mình có con rồi. Nghiêm Hạo âu yếm nhìn cô, lặp lại từng chữ. Đây là một điều hạnh phúc, dùng từ để hình dung thì hẳn là mừng rỡ đến phát điên. Họ đã chờ mong đứa trẻ này quá lâu, mỗi lần mang theo bao nhiêu hy vọng là mỗi lần nhận thấy bấy nhiêu thất vọng. Khoảnh khắc xúc động này tưởng chừng như đang mơ. Là thật hả anh? Cô rất muốn cười, có điều cho tới giờ vẫn không kìm được nước mắt, thoáng chốc đã đong đầy hốc mắt, sau đó từng giọt lăn xuống hai bên má. Ngốc nghếch. Nghiêm Hạo cười trách yêu, khom người từng chút hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, ghé sát bên tai cô thầm thì. Đương nhiên là thật. Chúng mình sắp làm ba mẹ rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 6, cũng là phần cuối của câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật. Thật là một câu chuyện rất thú vị phải không nào? Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện mới sẽ phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.